Mở mắt thấy thần tài. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 404, chấn động, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, ông Phúc nhìn chung quanh một vòng. Dựa theo lời của Chu Hạo, cậu Trần đúng là đã tới rồi. Mọi người trong đại sảnh đưa mắt nhìn lẫn nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai ra, không ngờ cậu Trần gì đó lại tới đây, tại sao? Tôi lại không biết, Phương Di kinh ngạc hỏi. Phương Di muốn nhìn xem rốt cuộc người kia là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái người mà làm cho cô và Bảo Nhi không thể ra. Ngoài chơi từ lúc nhỏ, ngay cả mấy người nữ minh tỉnh đang áp giải Trần, Hạo cũng đều hưng phấn tìm kiếm khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giá trị con người như cậu Trần khẳng định sẽ rất khó kết giao, nhưng mà nếu có thể nhờ anh ta mà giao tiếp được một ít phú nhị đại đỉnh cấp chân chính thì cũng rất tốt, không uổng công bọn họ đi một chuyến. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Với tình huống hiện tại, xem ra anh muốn tiếp tục ẩn giấu nữa là không được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo kế hoạch nguyên bản, anh sẽ bảo Chu Hạo tạo ra một ít động tĩnh để thu hút sự chú ý của mọi người. Trần Hạo không rõ tại sao ba anh lại biết được. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này, lại còn phái người trong gia tộc tới. Nhưng mà bọn họ tới cũng vừa lúc như vậy thì nhiệm vụ của anh cũng coi như là hoàn thành. Sau đó Trần Hạo chậm rãi đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Di ngạc nhiên mở to miệng. Trần Hạo, cậu đang làm gì vậy? Nhóm nữ Hạo Tinh cũng có chút kinh ngạc. Người ta đang tìm cậu Trần, một người làm công. Anh nợ em một câu yêu thương. Như cậu đứng lên làm gì? Ha ha ha, ai không biết còn tưởng rằng cậu là vị kia đấy. Nhóm nữ Hạo Tinh cười lạnh rồi châm chọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người cũng bị hành động của Trần Hạo làm hoảng sợ, ai nấy đều nhìn về phía anh. Trần Hạo, Triệu Nhất Phàm chỉ cần liếc mắt một cái là đã. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận ra Trần Hạo, cô lập tức hít thở dồn dập. Không ngờ Trần Hạo thật sự tới đây. À, nếu vậy đêm qua cô uống say, người ôm cô lên giường rồi còn thay quần áo cho cô thật sự là Trần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo, Nhất Phàm nhớ loáng thoáng là hình như cô thấy được bóng dáng của Trần Hạo. Hơn nữa, chẳng lẽ anh ta thật là. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cam lòng, hối hận, xấu hổ, giận dữ. Tất cả, cảm xúc xuất hiện cùng một lúc trong lòng Triệu Nhất Phàm. Nếu như đó là sự thật thì cô làm sao bây giờ? Lúc trước mình đã cự tuyệt một nhân vật như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Dương Hạ thì sao? Lúc này cô nàng đang trừng to hai mắt trên mặt tràn đầy sự không tin tưởng. Trong nháy mắt cô có một loại cảm giác sợ cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thì cái đó tới, Trần Hạo thật giống như là âm hồn không tan cô. Tới Thục Đô tham gia hoạt động là để tạo sự nổi bật. Nhưng cô không ngờ mình tới đây rồi mà vẫn đụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải Trần Hạo, đúng vậy, hỏi xem ai sợ nhất kết quả này. Như vậy khẳng định chính là Dương Hạ. Nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới, Trần Hạo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất hiện ở ngay đây. Chẳng lẽ anh ta thật sự là cậu Trần gì đó? Gia tộc Trần căn bản không phải là gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Long Giang có thể sánh bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa sau một thời gian không gặp, Dương Hạ cảm thấy Trần Hạo càng thêm thành thục ổn trọng. Loại trưởng thành này cũng khiến cho Dương Hạ vô cùng không thoải mái. Trần Hạo, anh, Phương Bảo Nhi nhìn thấy Trần Hạo đi tới, khuôn, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt đẹp ửng đỏ, cô không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, chẳng lẽ anh ta chính là cậu Trần có hôn ước từ bé với mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói Phương Bảo Nhi, ngay cả Phương Mộng Hân cũng vô cùng kinh ngạc. Bà vẫn luôn cho rằng Trần Hạo chỉ là con cháu bình thường của gia tộc Trần, bà hoàn toàn không ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới, ba của Trần Hạo, ba lại chính là Trần Cận Đông. Xin chào cậu Trần. Ông Phúc nhìn thiếu chủ, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm. Phải biết rằng ông Phúc vẫn luôn là. Anh nợ em một câu yêu thương. Tài xế bên người Trần Cận Đông, ông còn từng ôm Trần Hạo khi còn nhỏ, hơn nữa lịch trình giáo dục theo phương pháp nghèo dưỡng của Trần Hạo vẫn luôn là do ông Phúc. Anh nợ em một câu yêu thương phụ trách, cho nên mặc dù ông chưa tiếp xúc trực tiếp nhiều với Trần Hạo nhưng lại vô cùng rõ ràng phẩm hạnh của cậu ấy, thành thục ổn trọng, nội liễm tính cách thì. Anh nợ em một câu yêu thương, giống phu nhân nhiều hơn. Cậu Trần, đám người phía sau đồng thanh hô to chào hỏi. Trần Hạo gật đầu, chú Phúc không ngờ mỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. người lại tới đây, lão gia lo lắng một mình thiếu gia ứng phó tình, huống bên này không xong, cho nên phái tôi lại đây. Hiệp trợ, anh nợ em một câu yêu thương. Hì hì, lão ca em là thật sự nhớ anh cho nên mới. Tới đây xem anh nha. Hoàng Vĩnh Hồng cười nói. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô nữ minh tinh kia, miệng há to đến mức có thể nhét. Được trứng gà vào, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có. Khả năng, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hạ thì khiếp sợ tới mức vẫn luôn lắc. Đầu, nói thật khi cô biết được Trần Hạo là thần hào. Kim Lăng thì đúng là bị thương tâm, khó chịu nhưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ đến khi cô bước ra gia tộc Long thì hết thải cảm. Xúc kia đã biến mất, ít nhất thì cô có thể cùng ngồi ngang hàng với. Trần Hạo, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây mới khiến trong lòng cô cân bằng. Một ít, nhưng còn bay vít thì sao, Trần Hạo lại là cậu. Trần, đại thiếu gia giàu có cấp bậc thế giới, trời à, anh nợ em một câu yêu thương. Gia tộc Long ở trước mặt Trần Hạo hệt như một. Còn kiến hôi, Dương Hạ bị kích thích mãnh liệt, gia tộc Phương, hiện tại tôi đại biểu gia tộc Trần. Anh nợ em một câu yêu thương, tới đưa thọ lễ, như vậy được rồi phải không? Trần Hạo cười nói, Phương Văn Đồng hít vào một hơi, sau đó hơi gật. Đầu, anh nợ em một câu yêu thương, Phương Di thì chạy tới bên cạnh Phương Bảo Nhi. À, Bảo Nhi, không thể tưởng được Trần Hạo lại. Chính là, Phương Di thật sự kinh ngạc còn Phương Bảo Nhi chỉ biết đỏ mặt gật đầu. Hai cô hoàn toàn không ngờ thì ra Trần Hạo thật sự là thiếu chủ của gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần, việc tiếp theo trở nên rất đơn giản. Phương Văn Đồng chỉ có thể đi theo gia tộc Trần. Để đàm phán, rốt cuộc gia tộc Phương đã bại lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo tất nhiên mang Phương Mộng Hân và Tử Nguyệt rời khỏi đây. Sau khi tiệc mừng thọ chấm dứt thì nhóm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Trần Hạo cũng chuẩn bị rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ để lại Dương Hạ đầy mặt không cam, lòng và Triệu Nhất Phàm tâm tình phức tạp, Trần Hạo, Dương Hạ xấu hổ và giận dữ đuổi theo, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mà cô lập tức bị Bảo Tiêu ngăn cản, chuyện gì, nhìn thấy Dương Hạ trên mặt Trần Hạo, hiện lên vài phần chua xót, anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hạo tôi hỏi cậu chuyện này rốt cuộc là, sao, cậu là thiếu gia của gia tộc Trần, tôi không tin, Dương Hạ là đi ra ngoài một mình, anh nợ em một câu yêu thương. Cô còn tính là bình tĩnh, rốt cuộc có một số việc. Không thể để gia tộc Long biết được, nhưng mà nếu để Trần Hạo cứ thế mà đi thì, Dương Hạ cũng quá không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, lúc trước Trần Hạo chính là một anh, chàng nổi danh nghèo kiết xác nhưng mà vừa mới qua. Không bao lâu thì người này lại trở thành thiếu gia có. Tiền, hơn nữa hình như còn là chủ tịch tập đoàn Kim Lăng tương lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này khiến cho Dương Hạ vô cùng. Kinh ngạc, Dương Hạ muốn biết đáp án, nhưng Trần Hạo lại không nói cho cô, anh nợ em một câu yêu thương, vốn dĩ cô cho rằng mình đã có thể sánh bằng Trần Hạo, kết quả anh ta lại là con trai của thần hào cấp. Bậc toàn cầu, là đại thiếu đỉnh cấp, cấp bậc toàn cầu, đây là khái niệm như thế nào à, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Trần Hạo xem Dương Hạ bày ra dáng, vẻ không hỏi rõ ràng là sẽ không chịu buông tha anh. Chỉ có thể cười khổ giải thích, kỳ thật lúc ban đầu thì. Tôi cũng cảm thấy rất kinh ngạc tối hôm đó trở về nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôi còn rất thương tâm, nhưng mà sau đó chị của tôi lại. Chuyển khoản mấy chục tỷ bảo là cho tôi tiêu vặt. Lúc ấy tôi nhìn thấy nhiều tiền như vậy thì cũng dọa, choáng váng. Sau đó chị ấy nói cho tôi một cái bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Che giấu nhiều năm thì ra tôi là bị nghèo dưỡng. Trần Hạo bắt đầu giải thích chuyện lúc đó cho. Dương Hạ nghe, Dương Hạ càng nghe thì đôi mắt càng mở to. Anh nợ em một câu yêu thương, cứ như vậy một lúc thì cô đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện về Trần Hạo, được rồi, hiện tại cái gì cần biết thì cô cũng đã biết tới lúc tôi phải đi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, Trần Hạo gật đầu, không được Trần Hạo chờ một chút, Dương Hạ bỗng nhiên sốt ruột hô một câu, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.